Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình từ lúc gặp cô đến giờ, anh thậm chí cũng không nghe cô mắng mỏ mình câu nào. Điều này lại càng làm cho anh hoảng sợ hơn. Quế Tiệp nghe cô gọi tên mình, anh vội vàng nhìn cô, nhưng cô vẫn lặp lại câu nói lúc nãy. Anh che ánh mặt trời của em. Anh buông cô ra, ngồi xuống cạnh cô, nắm chặt tay Gia Hình, nhưng cô rút tay lại. Mẹ em nói chân lạnh thì đem phơi nắng. Em trước đây thường bị bệnh, mẹ cũng nói thế. Người lạnh thì phơi nắng nhiều sẽ ấm áp trở lại. Cô rành mạch nói. Không cần phơi nắng, Gia Hình. Anh có thể sưởi ấm cho em. Anh cam đoan lần này sẽ không để em thất vọng. Vẻ mặt, Quý Tiệp rất áy náy, giọng nói cũng ngại ngào. Em muốn anh phải làm gì để bù đắp lại cho em? Em nói đi, bất cứ thứ gì anh cũng sẽ làm vì em. Em không cần anh sưởi ấm, em không lạnh. Không biết đứa bé có lạnh hay không? Anh biết không, nó còn chưa kịp mặc quần áo. Anh nói xem, mẹ em có đưa đứa bé đi phơi nắng hay không? Nghe vậy lòng Quý Tiệp đau khát, cổ họng giống như có gì đó chèn lại, hô hấp cũng khó khăn hơn. Anh có muốn nói gì với nó hay không? Anh gật đầu, đưa tay ôm lấy vai cô. Lần này cô cũng không tránh, chỉ là cả người hoàn toàn cứng đờ. Con ơi, ba xin lỗi. Nói xong mắt anh cũng đỏ ngầu cả lên. Con của chúng ta vẫn chưa kịp nghe chúng ta nói thì đã. Gia Hình, em thậm chí còn không biết nó là trai hay gái nữa. Thế anh có biết hay không? Quý Tiệp lần đầu tiên biết đau lòng vì người mình yêu là thế nào. Lần đầu tiên anh hận người khác, người anh hận chính là bản thân anh. Anh cũng không biết, không sao. Chờ khi đứa nhỏ lớn lên, mẹ sẽ nói cho em nghe. Cô đưa tay lau nước mắt, cũng như lau đi nỗi xót xa trong lòng mình. Không khóc, sau khi ba em bỏ đi, họ hàng ai nấy đều nói vì ba em không cần tụi em. Lúc đó em đã lớn rồi, nghe người ta nói như vậy cũng rất buồn, cho nên chúng ta đừng khóc. Ngày ngày nói chuyện với đứa nhỏ để nó biết, không phải chúng ta không cần nó. Anh nói với nó đi, nói rằng không phải chúng ta không cần nó, được không? Anh biết rằng anh đã tổn thương cô rất sâu, nghĩa là hoàn cảnh gia đình cô, càng làm cho cô không thể nào quên đi được đứa nhỏ. Anh rất sợ sẽ mất đi cô. Anh sẽ nói với nó. Quý Tiệp, anh nghĩ chúng ta còn có thể ở bên nhau hay sao? Đừng rời bỏ anh. Cô không thể tha thứ cho anh sao? Cô phải đi sao? Em yêu anh cũng không hề so đo tính toán gì cả. Cô đưa tay che miệng anh, ngăn anh nói tiếp. Nhưng sau khi chúng ta sống chung với nhau, em cảm thấy chúng ta càng ngày càng xa cách. Có lẽ chúng ta không phải dành cho nhau. Không, anh sẽ rượt đuổi. Anh sẽ cố gắng. Anh thừa nhận trước đây anh không hiểu chuyện. Anh có thể học, Gia Hình. Đừng bỏ anh đi được không? Anh ôm ghì lấy cô, một chút cũng không dám thả lỏng. Cô không nói gì, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống. Cô còn có thể tin anh lần nữa hay sao? Gia Hình, lấy anh đi. Theo lời đề nghị của bác sĩ, Quân Gia Hình về lại bệnh viện quan sát 3 ngày. Quý Tiệp cả ngày đều lại bệnh viện chăm sóc cho cô, sợ cô lại xảy ra chuyện lần nữa. Mặc dù đau lòng vì chị mình không được đối xử tốt, nhưng dưới trăm ngàn phương cách để lấy lòng em vợ tương lai cùng với cháu trai của Quý Tiệp, Ôn Sang Ngô đương nhiên cũng không thể không xiêu lòng. Lão Tiêu bắt anh phải hứa sẽ chăm sóc đàng hoàng cho Gia Hình cùng cháu ngoại đích tôn của ông. Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa, ông nhất định sẽ băm Quý Tiệp làm thịt cho hả giận. Nhưng sự uy hiếp của mọi người lại không bằng sự tự trách của anh. Anh sẽ không tái phạm nữa. Anh biết nếu như có một lần nào nữa thì Gia Hình sẽ thực sự rời bỏ anh thật sự. Ôn Gia Hình cũng không đồng ý sẽ lấy lòng anh hay không. Nhưng sau vài ngày thuyết phục và cũng không thể nào lay chuyển được sự cầu xin của anh, cô trở về căn nhà của hai người. Cô sợ một mình ở nhà dưỡng bệnh buồn chán, nên anh nghỉ việc ở công ty, ở nhà với cô. Đương nhiên anh là tổng giám đốc nên không thể bỏ mặc mọi việc được. May mà kỹ thuật vi tính bây giờ tiên tiến nên anh ở nhà làm việc, y như lúc đang ở công ty vậy. Hiện tại 3 bữa anh đều tự mình nấu cơm, còn mua thức ăn dinh dưỡng cho cô nữa. Đến chiều thì hai người ra công viên tản bộ, tôi đến thì anh nhẹ nhàng ôm cô ngủ. Nửa đêm cô giật mình thức dậy, anh lặng lẽ ở bên, trấn an. Cô khát hay đói bụng, anh tự mình chuẩn bị đồ ăn khuya cho cô. Lúc nói chuyện về đứa nhỏ, anh cũng cam đoan sẽ nói với nó rằng không phải là cô. Tình cảm cùng sự dịu dàng của anh làm trái tim băng giá của cô tan chảy. Tuy rằng cũng không thể nói là suốt ngày chỉ chè với nhau như trước, nhưng gần đây cô cũng cười với anh nhiều hơn trước, ít khi nhắc đến chuyện đứa nhỏ. Buổi sáng cuối tuần, Quý Tiệp ra ngoài sớm để mua đồ cho cô. Ôn Gia Hinh ngồi yên tại sofa, nhìn khí trời hôm nay đến ngẩn người. Vẫn là ánh mặt trời ấy, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh lẽo như trước nữa. Cô không đồng ý kết hôn với anh, không phải vì trách anh, mà cô trách bản thân mình. Dù sao cũng là tại cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net